Chồng yêu là quỷ, chương 204-2, góc truyện audio.com, phòng anh ấy rất yên tĩnh giống như không có ai bên trong, cũng không biết Tô Mộc ở bên trong bận bịu làm cái gì, đại khái khoảng tới 9 giờ sáng rốt cuộc Tô Mộc mặt đầy mệt môi đẩy cửa đi ra thấy tôi đứng ở cửa liền sừng sốt một chút, ánh mắt theo bản năng đưa ra sau lưng tôi, hỏi. Sao chỉ có mình em, Tô Đoàn với Giao Tiên đâu? Tôi nhào vào ngực Tô Mộc giọng oán trách đem hành vi tồi tệ của Giao Tiên cùng Tô Đoàn nói hết cho Tô Mộc. Tô Mộc biết Tô Đoàn những ngày qua cũng ở trong phòng không ra ngoài liền nhíu mày, nhấc chân hướng về phía phòng Tô Đoàn. Ị, tôi sợ Tô Mộc trách cứ Tô Đoàn liên vội vàng ngăn anh ấy lại cười hì hì nói thật ra Tô Đoàn đối với tôi tốt vô cùng, lúc Lang Yêu đuổi tới Tô Đoàn đã lấy thân bảo vệ cho tôi, bảo anh ấy ngàn vạn lần đừng trách Tô Đoàn. Nói xong tôi đưa tay ra trước mặt Tô Mộc mong đợi nói. Lấy ra đi, Tô Mộc sủng sốt một chút, lấy cái gì, còn giả bộ, đương nhiên là quà. Tôi giả vờ giận dỗi, thấy anh ấy không chịu đem quà ra liền nhào tới, đưa hai tay lần sờ trên người Tô Mộc tìm nơi anh ấy giấu quà tặng. Rất nhanh tôi phát hiện trước ngực anh ấy cất một hộp đá bằng phang hơi phồng lên. Vật này trước kia tôi chưa từng thấy, nhất định là quà sinh nhật anh ấy chuẩn bị cho tôi. Tôi nhất thời kích động rút hộp đá ra, mở nắp xem bên trong. Một tấm giấy hình vuông xanh biếc đập vào mắt tôi, đây là thứ gì? Tôi sửng sốt một chút cầm tờ giấy lên, tờ giấy này to bằng khoảng lá bùa vàng, nhưng phía trên trống trơn không viết vẽ gì. Tôi liền có chút thất vọng, mặt đầy không hiểu ý. Nhìn về phía Tô Mộc thấy tôi vậy cũng không hiểu thấy tôi đem tờ giấy xanh ra liền nói. Đây là anh dùng bút lông sói luyện chế ra bùa yêu vật, trên người em có yêu khí cẩn thận một chút kẻo lại kích thích yêu lực trong bùa ra. Vừa nói Tô Mộc bảo tôi đừng nghịch mau đem cất bùa yêu vật đi. Bùa yêu vật, tôi liền càng thất vọng, tưởng anh ấy dùng 3 ngày sẽ làm gì đó khiến tôi ngạc nhiên, dù là 3 ngày anh ấy làm cho tôi một chiếc nhẫn cỏ cũng tốt, vậy mà anh ấy chế tạo bùa yêu vật chắc chắn không phải đưa cho tôi. Tô Mộc thấy sắc mặt tôi có chút khó coi liền đi về phía trước 2 bước khi cách tôi chừng nửa mét liền dừng lại, bảo tôi trước tiên bỏ bùa yêu vào trong hộp đá, bùa yêu có uy lực mạnh mẽ, không phải là thứ tôi nên cầm chơi. Cách chương.